Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2974, chương 2979, như yêu nghiệt tu luyện tốc độ. Hạ Minh như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng nhợt, biến đến khá khó xử nhìn, trong lúc nhất thời có chút hoa mắt váng đầu, loại kia cảm giác, có chút không dễ chịu, đây là thứ quỷ gì? Hạ Minh lòng còn sợ hãi nhìn một chút cái kia từ trên trời giáng xuống sao băng. Đối với cái này cảm thấy chấn động cùng ngưng trọng. Không nghĩ tới, ngay cả mình thần thức vậy mà đều có thể cho trong nháy mắt bắn ra. Nếu không phải là mình chú ý cẩn thận, đối cái đồ chơi này mang trong lòng kiêng kỵ, chỉ sợ mình đã bị cái đồ chơi này giết chết. Không đúng, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nhưng ngay sau đó, Hạ Minh thì lại phát giác được một loại khác quái dị địa phương. Giống như tại chính mình thần thức chạm đến cái này sao băng thời điểm. Có một loại mềm nhũn cảm giác, tựa hồ giống như là kẹo bông gòn một dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh nghi hoặc nhìn về phía cái này trên bầu trời liên tục không ngừng chiếu nghiêng xuống sao. Băng, nghi hoặc không hiểu, hơi chút do dự. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần thức. Lại lần nữa hướng về sao băng thăm dò mà đi. Quả không phải vậy. Chờ hắn chạm đến sao băng chốc lát. Có một cỗ lực đàn hồi. Trong nháy mắt đem hắn thần thức bắn ra. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Bởi vì loại kia cảm giác. Hắn xác thực cảm nhận được. Cũng là loại kia cảm giác. Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Lúc này Hạ Minh sắc mặt run lên, thần thức thăm dò ra ngoài, bất quá lần này Hạ Minh trực tiếp diễn biến thành thần thức công kích. Cái này thần thức vô hình vô sắc, nhưng là tại Hạ Minh khống chế phía dưới, thần thức phảng phất như là ngưng tụ thành một cái vòng tròn trùy đồng dạng, mang theo cường đại sát thương lực. Oanh, Hạ Minh ánh mắt run lên. Cái này thần thức hung hăng hướng về sao băng xuyên tới. Tại thời khắc này, trong hư không phảng phất là cuốn lên như vòi rồng. Cường đại như vậy lực lượng, thậm chí đủ để đối hóa hình cảnh cao thủ tạo thành thương tổn. Ba, mà tại hắn thần thức chạm đến một đạo sao băng chốc lát. Đạo này sao băng như nước ngâm đồng dạng. Trang bức âm thanh chính là phá vỡ đi ra. Ngay sau đó, một đạo quang mang chính là ngừng lưu trong hư không này. Hạ Minh gặp chi, tâm ý nhất động, cái này ánh sáng đoàn chính là nhanh chóng hướng về hắn thổi qua đến. Hạ Minh vươn tay ra, tiện tay đem cái này ánh sáng đoàn bắt lấy. Hạ Minh ánh mắt cũng là chậm rãi rơi vào chùm sáng phía trên. Chờ thấy rõ ràng chùm sáng phía trên đồ vật về sau. Hạ Minh lăng một chút. Đại hoang trấn ma chỉ, không tệ, môn võ học này, rõ ràng là một môn chỉ pháp, mà lại, cái này đại hoang trấn ma chỉ, vẫn là 36 tuyệt kỹ một trong, chờ thấy rõ ràng cái này đại hoang trấn ma chỉ về sau. Hạ Minh cũng là toát ra một vệt ý cười, quả không phải vậy, sao băng bên trong, cất giấu đại hoang trấn ma chỉ. Thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Hạ Minh hơi chút do dự. Có đại hoang trấn ma chỉ. Không biết là có hay không muốn tiếp tục đuổi bắt trên trời sao băng. Do dự một chút. Hạ Minh cũng liền thoải mái. Đã chính mình có cơ hội đổi lấy 36 tuyệt kỹ. Như vậy hắn thì không sợ không thể đổi được. Dù sao mình tiền đều giao. Muốn đến thiên đạo học viện cũng sẽ không đổi ý. Đã là như thế, vậy không bằng dứt khoát ngay ở chỗ này tu luyện, có thể học sẽ nhiều ít, thì nhìn bản sự của mình, nghĩ tới đây, Hạ Minh chính là hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào đại hoang trấn ma chỉ phía trên, Hạ Minh nhìn lấy cái này lóe ra quang mang, do dự một chút, bàn tay hắn nhất động, trong tay đảo ánh sáng này đoàn chính là hóa thành một luồng quang mang. Cái này một luồng quang mang chậm rãi hiển hiện ở trong hư không. Hình thành lít nha lít nhít kiểu chữ. Hạ Minh định nhãn nhìn lại. Tại cái này thứ nhất bên trái, rõ ràng là sáng loáng vài cái chữ to, Đại Hoang Trấn Ma Chỉ. Tại Hạ Minh nhìn về phía mấy chữ này lúc đó đợi. Hạ Minh phát giác được một loại hoang vu mà cổ lão vị đạo. Tựa hồ môn võ học này tồn tại rất xa xưa đồng dạng. Loại kia phong cách cổ xưa mà hoang vu khí tức, để Hạ Minh có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Hạ Minh nhìn lấy bên trên chữ viết cùng đồ kỳ, bắt đầu trong đầu diễn luyện, lấy Hạ Minh chỉ nhớ muốn phải nhớ kỹ cái này Đại Hoang Trấn Ma Chỉ. Tự nhiên vẻn vẹn cần trong chớp mắt, hiện tại hắn cầm giữ có thần thức, học tập cái gì cũng nhanh, mà lại đã gặp qua là không quên được. Hạ Minh toàn bộ nhớ kỹ chốc lát, cái này ánh sáng chữ bắt đầu lóe lên, hóa thành vô số quang mang ào ào là dung nhập hư không bên trong. Lại lần nữa hóa thành sao băng tại cái này bên trên bầu trời lưu động. Đối với cái này, Hạ Minh ngược lại là không để bụng. Ngoặc kép, ngay một khắc này, Hạ Minh nghe đến hệ thống thanh âm. Đã lâu hệ thống thanh âm, để Hạ Minh hơi hơi lăng một chút. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, tập được Đại Hoang Trấn Ma Chỉ. Hạ Minh ngược lại là hơi có chút nghi hoặc, do dự một chút, hỏi, hệ thống, ta cái này Đại Hoang Trấn Ma Chỉ, có thể hay không sử dụng điểm kinh nghiệm tiến hành học tập? Ngoặc kép, có thể, hệ thống thản nhiên nói, thật có thể. Hạ Minh cũng biết, chính mình võ học, trên cơ bản đều có thể thông qua hệ thống học tập. Có nhiều thứ, lại là không thể. Tỉ như cái này bất tử chi thân, thì là không thể học tập, nếu là có thể học tập lời nói, hắn hiện tại đoán chừng sớm liền tiến vào giai đoạn thứ hai. Bất quá một số hắn võ học, lại là có thể, nếu như ta toàn bộ học hội, cần bao nhiêu vinh dự điểm? Hạ Minh có chút chờ mong hỏi, bây giờ hắn còn có 64 triệu vinh dự điểm. Tại hắn tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Cho nên trong nhà có tiền, tâm lý không hoảng hốt, cần 2 triệu, chờ Hạ Minh nghe được câu này về sau, nhướng mày, 2 triệu, cũng không tính là quá nhiều, nhưng cũng không tính là quá ít, một môn cần 2 triệu, như vậy 36 môn lời nói, liền cần hơn 70 triệu, lấy chính mình năng lực, trước mắt có thể học tập, cũng chỉ có 34 môn. Học tập 34 môn, chính mình vinh dự điểm liền muốn toàn bộ trống rỗng. Như vậy vấn đề tới, muốn hay không học tập? Hạ Minh do dự, hắn thu hoạch được vinh dự điểm thật sự là rất khó khăn. Chính là bởi vì như thế, Hạ Minh mới không dám như thế tiêu xài vinh dự điểm. Vì vậy tâm lý có chút do dự, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, hiện tại vinh dự điểm với mình tới nói, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, cũng không thể mỗi ngày trong nhà chờ lấy rút thưởng. Đã như vậy lời nói, cũng không như biến thành chính mình thực lực, mà lại trên người mình còn gánh vác hai nhiệm vụ. Nếu là có thể trợ giúp yêu tinh bọn họ thu hoạch được Ly Miêu nhất tộc thu hoạch được sống lại mộc. Như vậy thì có thể giải mở Ly Miêu nhất tộc nguyền rùa. Đến thời điểm mình có thể thu hoạch được 50 triệu vinh dự điểm. Còn nữa chính là, 10 năm sau chính mình trở thành thánh tử, liền có thể thu hoạch được 100 triệu vinh dự điểm. Nói cách khác, còn có 150 triệu đại nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi một trận tâm thần khuấy động. Đây chính là 50 triệu đại nhiệm vụ a. Lệnh hắn há có thể không kích động. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm cái này vệt gợn sóng. Hít sâu một hơi. Hắn suy nghĩ một chút trong đại não Đại Hoang Trấn Ma Chỉ. Cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Học, Hạ Minh liền nói ngay. Hệ thống, lập tức học tập, phí tổn 2 triệu vinh dự điểm giúp ta học hội Đại Hoang Trấn Ma Chỉ. Ngoặc kép, ký chủ chính tại học tập Đại Hoang Trấn Ma Chỉ. Cần tiêu phí 2 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Ngoặc kép, ký chủ học tập bên trong, Sau đó Hạ Minh cảm giác trong đầu của mình nhiều một cỗ trí nhớ. Cỗ này trí nhớ khiến Hạ Minh đều là có chút hoa mắt váng đầu. Nhưng loại tình huống này chỉ là tiếp tục trong một giây lát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.